Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, đại loạn đấu. Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm than, cái này bé gái vẫn là thật không có hữu tâm cấp bách. Tâm tư quá mức thiện lương, vậy mà thật cho là hắn bị cái kia ngân mang gây thương tích. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Hắn ẩn nấp khí cơ công phu, liền tuyệt thế cường giả đều có thể giấu giếm lừa gạt. Huống chi là Mộ Thanh đâu? Ân, nàng cũng tới, là quan tâm ta sao? Nguyệt Trung Thu cảm ứng được Nguyệt Hoa khí tức, nàng phiêu nhiên gần sát, đứng ở Nguyệt Trung Thu cách đó không xa. Sớm biết để cho ta bên trên liền tốt, bất quá cái kia tạp chủng quá âm. Dù cho ta toàn thịnh thời kỳ, cũng đỡ không nổi. Huống chi, hắn bị thương, biết bỉ cũng rất khẩn trương. Hiển nhiên là tưởng thật, chỉ có Dịch Thành Phong coi như tỉnh táo. Bất quá, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được Dịch Thành Phong trong lồng ngực chập trùng không chừng lửa giận. Hiển nhiên, là kinh nghiệm của hắn nhưng hắn có thể cưỡng chế chấn định lại. Hắn cũng không nhìn ra Nguyệt Trung Thu hư thực. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu chẳng những không chịu tổn thương, ngược lại nhân họa đắc phúc, đạo kia ngân mang bị huyệt đạo thôn phệ sau, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Hắn vậy mà ẩn ẩn cảm thấy, bản thân hỗn độn thể lần thứ hai tăng cường một chút. Càng thêm hoang đường là, hắn lúc trước khó có thể thời gian ngắn chữa khỏi thương thế. Trong nháy mắt tốt, rồi một nửa. Chẳng lẽ hỗn độn thể còn có ta không biết bí mật? Nguyệt Trung Thu kinh dị, âm thầm suy tư, bất quá, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Chỗ nào dung hạ được hắn tinh tế suy tư? Mọi người cũng nhìn thấy, trên người hắn có không ít đồ tốt. Bắt hắn, thì tương đương với chiếm được số tông trọng bảo. Cơ trường không lấy được tổ thúc mệnh lệnh về sau. Lập tức hướng bên người bốn người truyền âm. Không sai, ngọn lửa kia công pháp ta muốn. Dựa vào chúng ta năm người, ai có thể giành được qua? Nghiêm Viêm ánh mắt cực nóng, đã sớm không thể chờ đợi. Ba người khác không có chút gì do dự, đều là đáp ứng xuống. Bởi vì bọn họ chẳng những thân thế bối cảnh hùng hậu, tự liền thực lực cũng có thể tung hoành cái này chín tòa lôi đài. Căn bản không cần cân nhắc, chỉ là bọn hắn nghĩ hoặc không nghĩ sự tình. Chẳng lẽ là thật? Tiêu Tuấn ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn mặc dù không quá tin tưởng, nhưng là cơ trường không mấy người sẽ phải động thủ. Không phải do hắn không khẩn trương. Nếu như bị cơ tộc bắt được Nguyệt Trung Thu, hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Phía trên, trong lúc đó, cơ trường không mấy người khẽ quát một tiếng, thịnh liệt khí thế bộc phát, không người mạnh mẽ đâm tới, căn bản không ai có thể ngăn cản, trực tiếp xông về phía Nguyệt Trung Thu vị trí lôi đài. Coi như đắc tội cơ tộc, cũng không thể không làm. Tiêu Tuấn hai con người đột nhiên ác liệt, cả người khí chất đột nhiên tà dị, như là một tôn ma vương. Đem hắn bên cạnh một đám thanh niên kinh hãi nhảy một cái. Bất quá Tiêu Tuấn coi như bảo trì bình thản. Không đến cuối cùng một khắc, hắn đều không muốn ra tay. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Sắp đại chiến, trong nháy mắt, yên tĩnh đã lâu tám tòa lôi đài sôi trào. Đều là nhìn về phía cơ trường không đám người. Cản bọn họ lại, Dịch Thành Phong quát lạnh. Khí thế lăng lệ hết sức, như phủ đầy bụi năm tháng vô tận thần binh phá phong. Uy thế dọa người, Mộ Nghị, Biết Bỉ trong nháy mắt khẽ quát một tiếng. Cùng Dịch Thành Phong đứng sóng vai, đem Mộ Thanh cùng Nguyệt Trung Thu bảo hộ ở sau lưng. Liền bằng các ngươi mấy cái, cút ngay, cơ trường không hét to, yêu hoàng tâm hồn nhất định phải được. Đây có lẽ là tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Không người vượt qua mà đến, khí thế trầm ngưng, trên mặt đều là mang theo nụ cười tàn khốc. tăng thêm ta đây. Kim Sí Đại Bàng chớp mắt đã tới, toàn thân hoàng kim khí huyết bành trướng hết sức. Hắn giận, bất kể như thế nào, Nguyệt Trung Thu là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Huống chi, là bị hắn gây thương tích, chớ có sai lầm, mặc kệ ngươi sự tình. Cơ trường không mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó quát lạnh, bọn họ lúc trước kiến thức Kim Sí Đại Bàng chiến lực. Có người này gia nhập, bao nhiêu tăng lên bọn họ độ khó, đối một cái trọng thương người động thủ, chẳng lẽ liền thiên vực chi uy, tha thứ ta yêu tộc không thể hiểu được. Kim Sí Đại Bàng ngông nghênh kiên cường, giờ khắc này, khinh miệt nhìn xem đối diện 5 người, về khi thế tuyệt đối không giả nửa phần. Tốt, Kim Bằng Vương vô địch, lập tức, trong đám người, một chút yêu tộc hô to, bị Kim Sí Đại Bàng vô địch khí thế sở kích, nhịn không được hô to lên. Từ khi kỷ nguyên này bắt đầu, yêu tộc không còn rầm rộ, vô số yêu tộc đại năng ly kỳ mất tích, cũng không ít yêu tộc bên trong vương tộc bị diệt tuyệt. Vì vậy, mới không người kế tục, yêu tộc chi thế dần dần hơi, không cách nào cùng nhân tộc địch nổi. Giờ phút này, Kim Bằng Vương thể sinh ra, để bọn hắn thấy được yêu tộc quật khởi hy vọng. Vô địch, coi như thêm bạn một cái, chúng ta chỉ là tốn nhiều tay chân mà thôi. Ba hơi tầm đó, lại không lui bước, giết không tha. Cơ trường không mắt, âm trầm hết sức. Hắn là siêu cấp cổ tộc đời sau. Cái gì chiến trận chưa thấy qua? Kim Bằng Vương thể đáng sợ là đáng sợ, nhưng ở trước mắt thời đại, siêu cấp cổ tộc uy áp thiên hạ, hắn sao lại e ngại thế đơn lực cô Kim Bằng nhất tộc? Đánh đi, Kim Sí Đại Bàng quát lạnh, người đầu tiên xuất thủ, trực tiếp đem thánh cốt binh khí tế ra, oanh sát tiến lên, tự tìm cái chết. Mấy người nhìn thấy thánh cốt binh khí, trong lòng không khỏi run rẩy, lùi lại ở giữa. Đủ loại công kích đập tới, giết, Dịch Thành Phong quát khẽ, toàn thân quang mang tăng vọt, khí thế không kém chút nào Kim Sí Đại Bàng, Biết Bỉ cùng Mộ Nghị Tu Vi đều chỗ ở ngũ trọng thiên. Hai người bọn họ chỉ có thể ở phía sau phụ trợ. Từng đạo lăng lệ công kích oanh sát 5 người. A, ta là thế nào? Một hồi thù địch, một hồi bảo hộ. Là ta mắt mù sao? Trong đám người, một cái vóc người còng xuống lão giả, vuốt vuốt cặp mắt đục ngầu, không chịu nổi tin nhìn xem song phương đối chiến thanh niên. Cái này, kỳ thật phần lớn người giống như bọn họ, trong hai mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Cơ trường không đám người, sớm đi thiên, cùng Nguyệt Trung Thu phát sinh xung đột, lúc trước lại ra sức bảo vệ Nguyệt Trung Thu. Bây giờ lại đột nhiên phản chiến, mà Kim Sí Đại Bàng, lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu sinh tử quyết chiến, hiện tại lại ra sức bảo vệ. Nhất làm bọn hắn im lặng là, chính chủ bị thương thật nặng, hắn đã từng địch thủ, vậy mà lại chiến đấu cho hắn đấu. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm động, hắn ẩn núp khí thế, huyết khí cưỡng ép áp chế xuống, bằng không, hắn dám khẳng định. Bản thân tuyệt đối nhiệt huyết sôi trào, sẽ cuồng chiến một trận. Hắn sở dĩ còn không xuất thủ, là hắn dự cảm đến chân chính báo tố còn chưa tiến đến. Tỷ như Tiêu Tuấn, tỷ như Cửu Cực Điện, hắn không tin hai nhóm người này sẽ buông tha bản thân. Cơ tộc nhất định là phát hiện cái gì. Nếu như thế hệ ân oán, tuyệt đối sẽ không tốn công tốn sức, cho nên gây ra hỗn loạn, nghĩ biện pháp bắt hắn. Quả nhiên, Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng thành sự thật. Có tuyệt thế cường giả, hướng hậu bối của mình truyền âm. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Cửu Cực Điện có cường giả truyền âm. Chau mày, khó có thể bình tĩnh. Ngươi điên, nhìn thấy cái kia thanh đồng liễn xa không có. Hẳn là xe kéo bên trong tồn tại. Chính là những cái kia hồng hoang cự nhân, đều có thể nghiền chết chúng ta. Khác một cường giả truyền âm, sợ hãi nhìn về phía xa xa Thanh Đồng Liễn Xa, chỉ là nhìn một chút, liền làm hắn thần hồn chấn động. Không sai, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cũng không mất đi tất cả cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi quên hắn sao? Trọng yếu nhất cờ, thành cùng bại, lần này đều là muốn nhìn hắn. Cửu Cực Điện dẫn đầu cường giả ánh mắt thâm thúy hết sức. Ánh mắt đảo qua lôi đài, như ngừng lại một chỗ. Xông lên a, trên người hắn có thánh nhân pháp chỉ, có thượng cổ đoán thể thuật, một căn kia tử kim trường thương, có thể đối kháng thánh cốt binh khí. Tất nhiên siêu thoát huyền khí phạm trù, tới trước được trước, lập tức, có người cố ý gây ra hỗn loạn, từng cái lôi đài phía trên, quanh quẩn lóe lên thanh âm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.